Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Đường Hầm Quỷ Ám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía bên trong một ngôi nhà cấp 4 có phần cũ kỹ, nằm mãi tít cuối làng Tuy Hòa. Bầu trời lúc này đã về khuya, từng hạt sương đêm đen đòi đọng trên tàu lá. Bầu không khí đang im lìm tĩnh mịch, bỗng một tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi trong nhà vang lên. Đừng, xin hãy tha cho tôi, cứu tôi. Tiếp ngay sau đó là tiếng con chó sủa lên inh ỏi, cộng với tiếng một đứa bé gái khóc ré lên vì sợ. Anh Huân, anh có sao không? Anh lại gặp ác mộng à? Từ trong cơn hôn mê, Huân choàng tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa khắp người, ánh mắt đã lạc thần cả đi vì sợ. Sợ dĩ thảo hỏi như vậy bởi đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện đó. Nó bắt đầu từ cái lần Huân đi làm mỏ than Quảng Ninh về, thì thần trí đâm ra bấn loạn, đã đi chữa trị nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc nhưng sau cùng cũng không có kết quả. Từ đó cứ lâu lâu trong những giấc mơ, sự việc kinh hãi thuần nào lại hiện về trong tâm trí. Xuất thân trong một gia đình nhà nông, nhà Huân được hai chị em, chị cả thì lấy chồng từ lúc Huân còn đang học lớp 8. Từ đó Huân sống với bố mẹ. Dù học hành chăm chỉ nhưng quả thật tố chất của Huân không được thông minh, nên chỉ học được hết lớp 9 là nghỉ. Từ đó Huân đi theo bố là ông Bột làm nghề mộc, nhưng dường như cậu không có duyên với nghề này nên học rất chậm, lâu lâu đâm ra chán. Rất nhiều lần ông chửi lên chửi xuống, nhưng mọi việc vẫn vậy, chẳng có suy xuyển gì. Mày chịu khó mà học lấy cái nghề, sau này còn kiếm cái miếng ăn. Xã hội mỗi lúc một khó, không bằng cấp nghề ngẫm gì, đứa nào nó lấy. Con cũng biết vậy, nhưng mà chắc con không có duyên với cái nghề mộc này. Từ ngày cầm cây búa cây đục, con thấy sao sao ấy. Sao cái gì mà sao? Cây búa cây đục này nuôi tận 4 miệng ăn suốt bao năm đó. Không có nó thì chúng mày có được như bây giờ không? Huân liền phản biện. Mỗi thời mỗi khác chứ bố, nào người ta dùng máy móc công nghệ hết, đến lúc ấy ai còn làm thủ công. Bây giờ con học sau này cũng bỏ xó, chả dùng được. Ông Bột bấy giờ quắc mắt. Mày chỉ được cái cãi là giỏi, học hành thì rốt nát, không biết sau này mày làm nên cái trò trống gì cho đời. Bố cứ kệ con, còn có thân con tự lo. Tóm lại con không theo nghề mộc đâu, bố đừng ép. Nhiều lần khuyên bảo không được, sau cùng ông Bột cũng hết cách. Khác với bây giờ, thời đó đâu có nhiều việc để làm. Các công ty lớn cũng chỉ tập trung trên thành phố. Thêm nữa họ cũng chỉ tuyển dụng những người 18 tuổi đổ ra. Bởi vậy mà Huân ngoài cái nghề đi phụ hồ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nơi đi theo ông Cường là một người hàng xóm gần đó làm cái nghề cai thầu xây dựng. Các công trình cũng chỉ loanh quanh trong làng, quá lắm thì sang xã bên là cùng. Cả thèm chóng chán, công việc phụ hồ nó cũng chỉ làm được chừng 2 năm rồi bỏ. Có điều cũng chính nhờ cái việc ấy đã là sợi dây tơ hầm nối nó với Thảo, người vợ hiện nay của mình. Chẳng là đằng đấy bố mẹ của Thảo xây nhà, mới thuê đội của ông Cường làm giúp. Huân giờ đây cũng đã ngót gần 17 tuổi đầu, cũng đã đến cái tuổi biết yêu đương trai gái. Ngay sau khi chuyển tới đó, nhìn thấy Thảo dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt thanh tú, thằng Huân đã say như điếu đổ. Chỉ có điều khi đó Thảo còn đang học cấp 3, thêm nữa nó biết với cái thân phận mình như vậy cũng chẳng có quá nhiều hy vọng. Nhiều lần ông Cường hay trêu nói: ta thấy con bé nó cũng được đó, mày xem nghĩ cách mà tâm đi. Nhà bố mẹ nó khá giả, lại không có con trai, mày như bắt được vàng đó. Tay bừng sổ vỡ, thằng Huân cười nói: chứ lại trêu cháu, nó xinh như vậy đời nào yêu cháu. Mày dốt, ăn thua nhau ở cái mồm. Mày cứ dẻo mỏ vào, lừa lừa rủ đi nó đi chơi rồi quất luôn. Chứ cứ làm như con gái như người ta là mớ rau đó, vớ vẩn nó chả vả cho rụng răng, cháu chịu. Đúng là cái loại mày không thể khá lên được. Ta đã bày cho mày cách như vậy không biết đường, thôi thì cứ ăn phận cả đời sách vỡ đi con nha. Nghe vậy Huân cũng cảm thấy động lòng tự ái, nhưng biết làm gì bây giờ. Nói thật, đến mình còn chẳng yêu nổi mình thì ai thèm yêu. Hôm ấy là chủ nhật, trong lúc cánh thợ ngồi nghỉ giải lao, Thảo mới đem một ít hoa quả ra cho cánh thợ ăn. Nhìn thấy Thảo, tim của Huân đập như trống trận, hai mắt dán chặt không chớp. Thế vậy ông Cường liền trêu: Kìa, hàng ra rồi, tấn công đi. Huân ngượng chín mặt vội ngoảnh đầu đi chỗ khác không dám nhìn tiếp. Thảo vẫn vô tư bưng khay hoa quả ra đoạn giọng lễ phép. Các chú các anh hoa quả, nếu cần thêm cứ gọi cháu. Khi Thảo bước tới gần người, cái mùi hương thơm nhẹ trên tóc và da cùng với cái giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, Huân say hơn điếu đổ. Chỉ có điều là ngay phía trên đầu của Thảo lúc này, một tấm giàn giáo tự nhiên trượt ra, làm mấy viên gạch trên đó lập tức rơi xuống. Vì đang nhìn chăm chăm vào Thảo, Huân là người phát hiện đầu tiên. Chẳng cần suy nghĩ, cậu lao tới như tên bắn, dùng thân mình ôm chầm lấy Thảo. Cả hai tức thì ngã lăn ra đất. Tuy không bị gạch chơi trúng chỗ hiểm, nhưng vẫn lưng cùng chân của Huân cũng đã bị 2-3 viên rơi trúng. Mặt cậu nhăn lại rú lên đầy đau đớn. Thảo vội lách người chui ra, sắc mặt tái nhợt giọng hoảng hốt. Anh Huân, anh không làm sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không? Huân vẫn nằm bẹp ở dưới đất, đầu đến không nói nổi, tay đưa vòng ra phía sau lưng ám chỉ bị thương chỗ đó. Đám người của ông Cường cũng vội vàng bước tới, khênh Huân ra một chỗ khác cho an toàn. Vạch lưng của nó lên xem thử, thấy chỗ đó đã tím. Bỏ mẹ rồi, để tao chờ mày đi chụp chiếu coi sao. Ngay lập tức ông Cường chạy ra chỗ xe, rồi cùng một người khác chờ thằng Huân đi bệnh viện. Cũng may sau khi chiếu chụp, phần xương sống chỉ bị giãn ra một ít. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi chừng 1 tháng là khỏi. Bây giờ mọi người mới như hoàn hồn. Tuy nhiên Huân cũng chẳng thể nào tiếp tục công việc được nữa. Trong suốt thời gian dưỡng bệnh ở nhà, Thảo vì áy náy cũng thường xuyên qua đó để hỏi thăm. Lúc nào bận thì đi học thì thôi, chỉ cứ rảnh rỗi cô lại đem hoa quả sang đó. Nói gì thì nói, ngày hôm đó nếu không có Huân thì những viên gạch kia rơi trúng đầu cô, kết quả thật không dám tưởng tượng. Mới đầu Thảo còn sang đó để cảm ơn, coi Huân như một người ân nhân cứu mạng. Nhưng ngày này qua ngày khác, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, trong lòng cô bắt đầu le lói một tia rung động. Thế rồi điều gì tới cũng tới. Sau khi học hết cấp 3, Thảo cũng dừng ngang rồi xin vào công ty nhà máy may ở trên huyện. Mặc dù lương ở đó không cao, nhưng được cái ổn định. Thêm nữa Thảo là một người nhanh nhẹn khéo tay, dần dần được bổ nhiệm lên tổ trưởng. Khác với Thảo, Huân lúc bấy giờ cứ lông ba lông bông, công việc nhiều khi không cố định, ai thuê gì làm nấy. Tháng nào được chục công là nhiều. Thì Huân hiền lành thật thà lại có ơn với mình dạo trước. Thảo đã đề xuất với giám đốc tuyển cậu vào trong nhà máy may để làm cùng. Mới đầu Huân cũng thấy ngại, nhưng sau khi nghe Thảo thuyết phục thì cậu cũng xuôi. Anh cứ nghe em, vào trong này làm lương tuy không có cao, nhưng công việc cũng không vất vả. Chỉ cần anh kiên trì chịu khó sẽ có tương lai hơn anh làm ở ngoài rất nhiều. Biết tin, bố mẹ của Huân cũng thêm lời động viên. Mày thấy mày vào đó làm cũng được, chứ tao thấy mày cứ cố bất cố bơ mãi vậy, rồi làm gì có tương lai hả con? Thôi thì cứ vào đó thử đi, nếu không làm được thì mình xin nghỉ, có mất cái gì đâu mà sợ. Cuối cùng Huân cũng gật đầu đồng ý. Cậu được nhận vào làm, nhưng ở bên phân xưởng bốc vác, khác với tổ của Thảo. Quả đúng như Thảo nói, làm việc ở đó thời gian gò bó, lương không cao nhưng cực kỳ ổn định. Ngoài ra một điều quan trọng hơn, đó là hai người có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ nhau thường xuyên. Bởi vậy tình cảm luôn được vun vén hun đúc. Không có gì bất ngờ khi mà 2 năm sau cuối cùng hai người cũng về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức trong hân hoan tưng bừng với những lời chúc nhiệt thành của cả đôi bên gia đình dòng họ. Chỉ sau 1 năm, niềm vui tiếp tục tới khi hai người có với nhau đứa con đầu lòng. Đứa bé gái xinh xắn trong trẻo y như mẹ, giống như trừ chừa kế của Huân một cái nốt ruồi ở gần cánh mũi. Nhưng tưởng từ đó gia đình sẽ sống trong bình yên hạnh phúc, thế nhưng không phải. Đã có biến cố ập tới khiến cuộc sống sau đó của họ rơi vào bi thương tuyệt vọng. Buổi chiều ngày hôm ấy trời mưa mau lất phất. Sau khi mà tan ca làm thì Thảo về đón con lo cơm nước. Huân phải ở lại dọn dẹp bốc vác kho hàng. Tới gần 6 giờ tối mới xong. Lúc đang trên đường về nhà, bất chợt một chiếc ô tô con từ phía sau lao lên, tấp lại gần chiếc xe máy cà tàng của Huân. Đang định lên tiếng chửi thì Huân thấy cửa kính xe hạ xuống, để trong đó một người thò đầu ra nhìn cậu mỉm cười. Huân, nhớ ta không? Về trời tối cộng với mưa mau, Huân không sao nhìn rõ. Ngày kia thấy cậu ngơ ngác thì lại tiếp tục. Tao Đại, trước học lớp 9C với mày, nhớ không? Ờ, là mày hả? Tại tối trời tao nhìn không có rõ. Mày đi đâu về vậy? Lâu rồi anh em mình không có ngồi. Tiền đây tao mời mày cốc bia. Huân thoáng ngập ngừng. Một phần vì hôm nay cảm thấy trong người hơi mệt, phần vì lúc này cũng đã muộn, cậu bảo. Hay để ông khác nhé, hôm nay tôi thấy trong người không có được khỏe. Đại bấy giờ liền tặc lưỡi. Thôi, hẹn ngày không bằng gặp ngày. Chả gì thì cũng gần chục năm rồi anh em mình mới gặp nhau. Cứ tạt vào kia làm cốc bia đã, đi đâu mà vội. Nãy đã nói đến vậy thì Huân cũng chẳng còn cách nào từ chối, chỉ đành gật đầu đồng ý. Cách đó một đoạn có một quán bia cỏ ở ven đường. Sau khi đậu xe xong, cả hai bước vào bên trong. Chờ khi bà chủ quán bưng lên một đĩa lạc luộc, một đĩa cá chì vàng cùng hai cốc bia, bấy giờ Đại mới lên tiếng. Mày bây giờ sao, vợ con gì chưa? Ta lấy vợ năm kia, có một bé gái rồi, cần mày. Thế chúc mừng mày nha, ta đã vợ con đếch đâu, còn lông ba lông bông đó. Uống một hơi 50%, đặt cốc bia xuống, Huân lại tiếp. Bố ông chứ, lông bông mà có xe ô tô, lông bông như mày ta lông bông cả đời. Có gì đâu, thì có vài năm vay mượn thêm ít, dám con xe lấy phương tiện đi lại. Huân bấy giờ vẻ mặt nghiêm túc. Ta hỏi thật nhá, mày làm cái gì mà kiếm tốt vậy? Xem có chỗ nào cho ta xin chân. Đại ngả lưng ra sau ghế dựa. Câu làm chân cu ly thôi, là mỏ Quảng Ninh. Mày có thích công ở đó lúc nào cũng tuyển người, chỉ sợ mày không dám thôi. Thật á? Thế lương ở đó thế nào, vất vả không? Tiền nào của nấy, ta làm thân cu ly làm gì có cái chuyện nhẹ lương cao. Tính chất công việc thế nào? Vất vả, nguy hiểm, tối tăm, chết lúc nào chả biết. Đại chất còn lại trong mấy câu ngắn ngủi. Mày làm công nhân mỏ à? Ờ, làm cái nghề cả ngày không thấy ánh mặt trời đó, mày có dám không? Chỗ tao đang thiếu người đấy. Huân bấy giờ liền đắn đo. Cái chuyện này đâu thể nào quyết là quyết ngay được, cả muốn ta cũng phải bàn bạc tính toán với vợ con. Còn cả công việc ở đây, bỏ ngang người ta phạt nặng lắm. Đại bấy giờ tiếp tục cầm cốc bia lên. Thế thì mày cứ suy nghĩ đi, xong có gì ới tao nhá. Yên tâm, chỗ tao lúc nào cũng tuyển người cả. Tiếp tục ngồi đó tâm sự, uống hết mỗi người gần cả lít bia. Cuối cùng thì hai người cũng nói lời từ biệt. Số điện thoại tao đây, cần gì cứ gọi, thế nhá, tao đi đây. Đứng im ở đó nhìn bóng ô tô khuất dần, Huân không khỏi lắc đầu cảm thán. Rõ ràng lúc trước hai thằng học cùng lớp, nó nổi tiếng là một thằng cá biệt, luôn xếp đội sổ. Ấy vậy mà bây giờ nhìn lại, hai người như thế, hai thế giới cách biệt vậy. Buồn bã phóng con xe cà tàng trở về nhà, trong lòng của Huân bao nhiêu suy nghĩ dọc ngang hỗn tạp. Sao hôm nay anh về muộn vậy, sẽ bị hỏng à? Huân lắc đầu đáp. Đang trên đường về anh gặp thằng bạn cùng lớp dạo trước, nó rủ vào làm cốc bia, đã từ chối nhưng nó cứ nhiệt tình. Vậy sao, anh đi tắm đi rồi đến nhà ăn cơm. Trong bữa cơm, Thảo để ý rằng chồng mình hôm nay dường như có tâm sự. Mấy lần cứ liếc nhìn cô định nói gì rồi lại thôi. Sau cùng Thảo chủ động. Có phải anh có điều gì muốn nói với em không? Huân buồn đỗ đoạn nhìn vợ. Em này, anh định đổi việc em thấy sao? Anh bảo sao? Đang yên đang lành lại đổi việc, vất vả lắm em mới xin được cho anh vào đây. Phấn đấu bao năm sắp đến ngày hái quả, anh nghĩ vậy sao? Huân liền thở dài. Công việc ở đây ổn định thật, nhưng lương anh thấy vẫn thấp. Cái thế này bao giờ vợ chồng mình mới khá được chứ? Có phải hôm nay bạn học cũ của anh lại rủ dây anh làm gì không? Huân liền thành thật đáp. Nó là thằng Đại, nó rủ anh đi làm ở mỏ Quảng Ninh. Nó mới làm ở đó có mấy năm, thế mà mua ô tô rồi đấy. Thảo nghe vậy thì gạt đi. Anh đừng mơ mộng hão huyền, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa. Mỗi người mỗi khác. Anh đi làm ở đó xa vợ xa con, rủi ro thì nguy hiểm. Em ở nhà một mình biết sao đây. Huân bấy giờ vẫn quyết tâm. Thực ra anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Bây giờ mình còn trẻ còn khỏe, không có chịu khó phấn đấu, mai này tiền đâu xây nhà, rồi lo cho con cái ăn học chứ. Vẫn biết rằng xa vợ xa con sẽ thiệt thòi lắm, nhưng hai vợ chồng mình phải tính về tương lai. Tiếp tục trao đổi qua lại, sau cùng hai người cũng chẳng ai thuyết phục được ai. Thảo vẫn bảo lưu quan điểm muốn chồng của mình ở đây đều đều an ổn, còn Huân thì nuôi chí lớn, nuôi giấc mộng làm giàu, muốn đổi đời nhanh chóng. Cuộc tranh luận vẫn không dừng lại, nhưng ngày tiếp theo đó bữa cơm nào hai vợ chồng cũng lời qua tiếng lại. Ý chí trong lòng của Huân mỗi lúc một trực cháy, cuối cùng Thảo đành buông xuôi bỏ cuộc, Không ấy, sau khi tới công ty, thấy Huân nộp đơn xin nghỉ việc, anh Thắng giám đốc ngạc nhiên lắm. Nhưng thấy cậu dường như đã quyết định, anh cũng chẳng nhiều lời. Anh bấy giờ chỉ nói: nếu sau này như cậu đổi ý, cứ quay lại đây nhé, đừng ngại. Em cảm ơn giám đốc, bây giờ em xin phép. Cúi đầu chào tạm biệt. Sau hai ngày chuẩn bị thu xếp hành lý thì cũng tới lúc Huân lên đường. Ông ấy thảo dậy từ sớm, làm mâm cơm thắp hương gia tiên. Sau khi dùng xong bữa sáng, Huân đeo ba lô rồi bước ra xe. Anh nhìn vợ rồi căn dặn: em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc con thật tốt. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền về nuôi mẹ con em. Thảo mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được một tia lo lắng. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy vất vả quá thì về, đừng có cố quá. Anh biết rồi, anh đi nhé. Nói rồi Huân nổ máy, cưỡi chiếc xe cà tàng thẳng hướng Quảng Ninh mà phóng đi. Trên đường đi thi thoảng Huân có dừng lại hỏi đường, sau chừng mấy nhịp thì cũng tìm được tới nơi. Trước cầu tới là cái bãi than nối cháy huyện Đông Triều, một bãi than mới chỉ đi vào hoạt động được chừng 6 tháng. Khác với nơi cậu sinh sống, vừa tới đây đã thấy khắp nơi bao phủ một màu đen mù mịt. Dưới mặt đường trên những tấm biển quảng cáo, thậm chí là những ngôi nhà ven đường, đầu đầu cũng một màu xám xịt. Ngoài đường những chiếc xe tải chở đầy than chạy rầm rập, để tới đầu bụi than bốc lên mù mịt tới đó. Vì không quen, Huân vừa thấy cảnh tượng đó liền vội đưa tay bịt mũi, chờ chiếc xe đi qua mới hé ra để thở. Vì đã được Huân gọi điện thông báo từ trước, đại cũng chủ động sắp xếp thời gian ra đầu đường để chờ đón. Sau khi thấy Huân đang ngơ ngác nhìn quanh, đại bấy giờ liền nói lớn: Huân, tao đây. Hai người bước vào bên trong một quán nước ở gần đó. Sau khi uống hết cốc nước mát lạnh, bấy giờ đại mới hỏi: thế nào, tìm tới đây có vất vả lắm không? Cậu bình thường thôi, tao hỏi chừng 4 người là tới được đây. Cậu nói vừa dứt thì một chiếc ô tô tải chạy vụt qua, cuốn theo luồng gió cùng với bụi than, phả mạnh vào bên trong khiến cho cốc nước lập tức đổi màu. Huân bấy giờ nhăn mặt bịt mũi: trời đất, khiếp quá thôi. Đại bấy giờ liền cười: khiếp cái gì, rồi mày cũng quen thôi mà. Mà uống nhanh đi rồi ta dẫn vào trong bãi. Huân liền lắc đầu: thôi uống gì nữa, dẫn tao luôn vào trong đó đi. Từ chỗ đó và đến bãi vẫn chừng 2 cây. Chưa vào tới nơi đã nghe xa xa tiếng máy móc rầm rì. Sau khi bước lại chỗ cánh cầm sắt, ông bảo vệ thò đầu ra đoạn bảo: cậu Đại à, cậu dẫn ai về đây vậy? Đại bấy giờ liền giới thiệu: dạ đây là thằng Huân, bạn cháu, đã tới nó sắp vào đây làm. Vậy hả? Cậu đã báo việc này cho anh Khánh chưa? Cháu báo hôm qua rồi, bác an tâm ạ. Sau khi cả hai vào bên trong, Đại dẫn Huân lên thẳng phòng của anh Khánh là giám đốc to nhất ở đây. Ngó nghiêng một lượt, Huân thấy ở đây có nhiều những dãy nhà, nhìn giống như dãy trọ sinh viên. Phía bên trên bắn tôn tạm bợ, còn một dãy trung tâm hình nhìn rất khang trang. Cậu đoán có lẽ đất là ở của những người quản lý của tầng lớp lãnh đạo. Quả không sai, Đại dẫn cậu đi thẳng về hướng đó. Sau khi lên đến tầng 2 ngẹo trái để tìm hai phòng nữ, thì thấy bên ngoài có đề biển phòng giám đốc. Đại đứng ở ngoài ngõ rồi gọi với vào bên trong: anh Khánh ơi, em dẫn người tới. Chỉ ngay sau đó cánh cửa từ từ được mở ra, chờ hai người bước vào, anh Khánh lập tức khép chặt cửa. Chẳng cần hỏi Huân biết lý do, ở đây bụi bặm như vậy, nếu không khép lại sợ rằng chỉ một lát nữa trong nhà sẽ có một màu xám xịt. Mời hai cậu ngồi. Cậu tên Huân phải không? Dạ vâng ạ, em là Huân, em tới đây xin việc. Vừa nói Huân vừa lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Anh Khánh mỉm cười: về việc này thì Đại cũng đã nói với tớ rồi, cậu uống nước đi rồi chúng ta trao đổi một chút. Chờ cho Huân nhấp xong hớp nước, anh Khánh bấy giờ vào câu chuyện: không biết lúc trước Đại nó trao đổi gì với cậu chưa, nhưng mà tôi cứ phổ biến qua nhé. Ở đây công nhân chia làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Công việc của các cậu là đi vào trong hầm đào than, sau đó xúc lên tời rồi chuyển than ra ngoài. Tuy đó chỉ là nói chung, còn thực ra bên trong ấy cũng có rất nhiều các công đoạn nữa. Cậu sẽ có thời gian 3 tháng thử việc, liền chúng tôi trả 70%. Sau 3 tháng nếu cậu làm tốt, chúng ta chính thức ký hợp đồng dài hạn. Đôi bên tiếp tục ngồi đó trao đổi thêm một lúc, sau cùng Huân đi xin phép đi xuống. Đại dẫn cậu tới một dãy phòng bên trái. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, Đại bảo: đây là phòng của tao, Từ bây giờ mày chuyển vào đây ở chung luôn nhé. Phòng này có mấy người? Lúc trước có 2 người, nhưng mà thằng kia nó không có chịu được nhiệt nên mới xin nghỉ tháng trước. Bây giờ còn mỗi mình tao. Bước vào gian trong mọi thứ vô cùng sơ sài tối giản. Chỉ có một cái giường, mảnh chiếu cói đã bạc màu, phủ lên đó một lớp bụi đen bóng. Đưa tay chấm thử, Huân không khỏi nhăn mặt. Khiếp thật, giường chiếu thế này thì ngủ sao? Thế này vẫn còn sạch chán đấy ông nội. Ở bãi than mà ông đòi sạch như khách sạn 5 sao lấy đâu. Thôi, từ từ khắc quen cả. Ngày đầu tiên ở đó, Huân chủ yếu đi chung quanh để tập làm quen với mọi thứ. Đến ngày thứ hai thì anh Khánh đích thân xuống gặp, rồi kêu Đại dẫn cậu vào trong đường hầm. Huân được phân cho một bộ quần áo đồng phục công nhân màu xanh thẫm. Đầu đội mũ nồi, phía bên trên có gắn đèn pin, sau lưng còn có một chiếc bình oxy nhỏ phòng khi bất chắc. Theo ra quy định là như vậy, chỉ trong lúc làm việc đem theo cái bình oxy đó khiến cho họ bị cản trở, nên rất ít người đem vào trong đường hầm. Dẫn Huân bước lại chỗ đường hầm, lúc này cũng đã rất nhiều người ở đó. Họ bước lại cầm lấy cái tời ngựa, mắc vào băng chuyền rồi ngồi lên đó, tự động nó di chuyển vào sâu bên trong. Mọi thứ đều vô cùng xa lạ với Huân. Đi vào trong này mọi thứ chỉ lờ mờ tối tăm. Thứ ánh sáng duy nhất họ dựa vào là chiếc đèn pin trên đỉnh đầu. Chưa kể hai bên không gian chật hẹp khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhìn thấy thằng bạn vẻ mặt lo lắng, Đại khẽ cười. Nào mày kìa, chưa gì đã căng như dây đàn. Cứ yên tâm, ở đây an toàn lắm. Hơn nữa còn có hệ thống thông gió tự động, mát hơn ở ngoài nhiều đó. Vậy sao? Chỉ là ta thấy mọi thứ tối tăm nên chưa quen. Nhưng mày nói đúng, trước sau gì cũng quen cả thôi. Di chuyển liên tục gần 5 phút đồng hồ, cái băng tời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù không biết chính xác, nhưng Huân nắng chừng lúc này mình cũng phải tiến vào bên trong lòng đất sẽ đến vài trăm mét. Huân có cảm tưởng như giường hầm này thông thẳng xuống địa ngục. Bảo sao người ta ví von nghề thợ mỏ là nghề âm phủ. Tiếp tục đi thêm 5 phút nữa, cuối cùng họ cũng đã đến đích. Ở đó lúc này đã có mấy người tới trước. Bởi vì quen việc cho nên họ lập tức bắt tay vào việc. Người cầm cái khoan, người cầm cuốc chim, không ai bảo ai đều hăng say làm việc. Ngước mắt nhìn lên trên nóc trần, Huân thấy mọi thứ cũng đã được gia cố chắc chắn bằng những tấm bê tông và thanh sắt to như bắp đùi, khiến cậu cảm thấy an tâm phần nào. Trước đó mặc dù không tìm hiểu quá nhiều, thì thoảng Huân vẫn nghe nói có những vụ sập hầm dẫn đến rất nhiều người chết trên các kênh báo đài. Nhưng nếu ngồi ngẫm nghĩ so sánh, chẳng phải trên khắp cả nước ngày nào cũng có hàng tá những vụ tai nạn giao thông chết người. Nói vậy chẳng phải việc đi ra đường còn nguy hiểm hơn nhiều lần chui vào trong hầm mỏ. Đang miên man với những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Đại vỗ vai của nó đoạn bảo: hôm nay mày chưa phải làm gì cả, nhưng xuống đây phải để ý mọi người làm, không biết gì cứ hỏi, như ta làm mẫu nhé. Nói rồi Đại bước tới, cầm cái cuốc chim đào bới một cách chuyên nghiệp, xong lại dùng xẻng ngắt vào băng chuyền. Những động tác lặp đi lặp lại, thi thoảng lại quay sang chút thằng bạn cười cười: thấy chưa, dễ nhân kẹo đó. Nghe nó nói, Huân cũng thích ngon ăn thật. Tuy môi trường cùng điều kiện làm việc ở đây có phần tối tăm nguy hiểm, nhưng bù lại lương so với mặt bằng chung cao hơn rất nhiều. Sau 3 ngày liên tục chỉ ăn với xuống đường hầm quan sát, Huân cuối cùng cũng chính thức bắt tay vào việc. Mới đầu mọi thứ còn khá lóng ngóng, có những chỗ đắp địa chất đặc thù cậu chưa biết xử lý. Đại lại tận tình chỉ bảo: sau chừng nửa tháng thì mọi thứ cậu đều như nắm bắt. So về năng suất 2 người lúc này gần như ngang bằng. Học để trở thành một chuyên viên kỹ thuật mới khó, chứ để làm một người công nhân cũng không quá quá nhiều vấn đề phức tạp. Đơn giản chỉ cần sự cần cù chăm chỉ cộng với một sức khỏe tốt là được. Ngày qua ngày Huân vẫn làm bạn với bóng tối, miệt mài như một con ong chăm chỉ. Hệ tháng đầu tiên mặc dù chỉ nhận mức lương thử việc, nhưng tính ra cũng cao hơn gấp đôi mức lương công ty cũ. Huân mừng lắm, vội gửi hết số tiền về nhà, chỉ giữ lại một ít phòng thân tiêu vặt. Cậu thấy mình thật sáng suốt khi đã quyết định rời bỏ chỗ cũ để về đây cùng Đại làm mỏ. Nhưng rồi sự yên bình chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi kết thúc hợp đồng thử việc thì cũng từ đây biến cố xảy tới. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, sau khi dùng bữa sáng xong, mọi người lại bắt đầu một ngày lao động. Ngay trước cửa đường hầm, một dòng chữ an toàn là trên hết được viết bằng mực đỏ, thứ đã vô cùng quen mắt. Chỉ có điều sau hôm nay nhìn vào nó, Huân cảm giác như nó khác với mọi khi. Trong lòng của cậu dấy lên một sự lo lắng khó hiểu, như thể có một điểm gì đó báo trước. Suốt cả chặng đường di chuyển, chẳng thấy Huân nói gì, đã liền chủ động mở miệng. Sao hôm nay nhìn mày tâm trạng thế, bộ nhớ nhà à? Huân lắc đầu nói, nhớ gì đâu, ta cũng chả biết. Hôm nay tự dưng trong lòng thế cứ lo. Mày thì lúc nào cũng vậy, đàn ông đàn ăn gì mà cứ như đàn bà, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ, nghĩ bớt đi cho đời nó vui. Nói rồi Đại lại cười, Huân cũng ước gì mình đừng vô tư như vậy. Nhưng tính cách mỗi người khác nhau cũng chẳng thể nào bắt chước. Một giờ đồng hồ đầu tiên mọi thứ diễn ra bình thường, có điều chỉ ngay sau đó một nhát cúc bổ xuống, Huân lập tức cảm thấy có điều không ổn. Chỉ một tiếng cách vang lên, giống như cậu vừa bổ vào một thứ gì đó khiến nó tan vỡ. Trong suốt 3 tháng làm ở đây, không phải lần đầu tiên Huân quốc vào vật lạ. Nhưng không hiểu sao khi vượt quốc vào thứ kia, toàn thân của Huân lập tức cảm thấy sợ hãi. Cậu nuốt nước bọt cẩn thận bới từng chút một. Và rồi có một thứ màu đen nình tròn nhẵn dần lộ ra. Tim Huân bắt đầu đập mạnh. Đến khi cái thứ kia lộ ra một nửa, cũng là lúc Huân kinh hãi bước vội lùi về đằng sau. Ấy là bởi khi cậu nhận ra đó là một cái sọ đầu lâu màu đen. Dù chưa lộ ra hết, nhưng hai hốc mắt lõm của con mắt cùng lỗ mũi, anh chắc chắn rằng mình không thể nào nhìn nhầm. Đang xúc than gần đó thì thằng bạn tự nhiên có phản ứng lạ, Đại bấy giờ dừng tay. Sao vậy, có vào tay à? Huân lắc đầu chỉ về chỗ khi nãy giọng run rẩy. Mày nhìn kìa, hình như là một cái sọ đầu lâu. Đành ánh mắt nhìn về chỗ đó, Đại cũng không khỏi giật mình. Dưới ánh sáng của cái đèn pin chiếu vào, cái sọ đầu lâu lúc này càng thêm phần kinh dị. Ngay lập tức 4-5 người gần đó cũng vội bước tới. Khi nhìn thấy cái thứ đó, không ai là không hoảng sợ. Thôi chết, có khi nào đầu trúng nghĩa địa không? Để trong đám đông một người lên tiếng, tuy nhiên một người khác liền phản bác. Không thể nào, nghĩa địa thường chỉ nằm trên bề mặt, sao có thể nằm sâu vậy chứ? Người vừa nói là anh Nhật, một người có thâm niên lâu năm nhất ở đây. Đã gần chục năm anh gánh bó với nghề này, anh cũng chưa bao giờ đào phải thứ như vậy. Làm sao bây giờ, hay là đi báo cho anh Đông? Anh Đông mà mọi người nhắc tới là giám đốc kỹ thuật, chỉ thấp hơn anh Khánh chuyên phụ trách về kỹ thuật và các vấn đề sự cố phát sinh. Trao đổi ngắn gọn một lúc, mấy người sau đó quyết định đi làm. Nhận được tin thì anh Đông vội vàng đi vào trong để kiểm tra. Khi nhìn thấy cái thứ kia, mặc dù đã biết trước, nhưng anh cũng không khỏi rợn tóc gáy. Cầm cái cuốc, anh từ từ bước lại, xong cẩn thận quét nốt những phần còn vừa lấp trong lớp than đá. Sau cùng, một cái sọ đầu lâu đã nằm ở đó không biết bao năm, lúc này hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Khác với những cái sọ đầu lâu bình thường, nó không phải là màu trắng của xương, mà lại là một màu đen kịt như nhọ nồi. Mới đầu mọi người còn tưởng đó là do lớp than bám vào, thế nhưng sau khi nhìn kỹ mới biết là không phải. Chính giữa đỉnh đầu có một vết nứt, lộ ra bên trong là một khe rãnh nhỏ. Đó là do khi nãy Huân đã vô tình bổ chúng. Xoay xoay dòm vào cái sọ đầu lâu một lúc, sau cùng anh Đông cũng quyết định bọc nó lại rồi đem ra bên ngoài. Trước khi rời đi, anh Huân dặn, mọi việc ở đây các cậu tiến hành bình thường, thứ kia để tôi lo. Nhìn hành động của anh, mọi người không khỏi sợ hãi và nể phục. Sẽ phải đến cả tiếng đồng hồ sau, mấy người mới bình tâm lại được. Anh Nhật nhìn mấy người sốc lại tinh thần giúp họ. Anh em làm đi, không có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên làm sao mà không lo cho được, nhất là Huân. Bởi khi nãy cậu đã vô tình khiến cho cái sọ đầu lâu nứt toác. Dù dưới này không nóng, mà từ lúc ấy mồ hôi chân tay người ngượm của Huân cứ vã ra ướt nhẹp. Rồi một lần nữa điều kinh khủng lại xảy đến. Vừa cầm cái cuốc khoét khoét được một lúc, bất tình lình cậu lại bổ trúng thứ gì đó phát ra âm thanh cái rộp. Thành âm như là thủy tinh nghe vỡ giòn tan, khiến cho tất cả mọi người đều giật mình dừng tay. Mặt của Huân lúc bấy giờ tái nhợt, bởi một lần nữa thứ cậu nhìn thấy chính là ngay hốc mắt. Sao vậy Huân, mày phát hiện ra cái gì vậy? Huân sợ hãi nói không thành tiếng, đến khi đám người bước lại họ cũng lập tức hoảng hồn. Trời đất, sao ở đây nhiều sọ đầu lâu vậy? Sao cái nào cũng màu đen? Vừa chui ra khỏi đường hầm được một lúc, anh Đồng lại nhận được thông báo phát hiện thêm một cái sọ đầu lâu khác. Sau khi quay trở vào, Thái độ của anh cũng không còn được bình thường như trước đó. Anh ra lệnh: tạm thời các cậu dừng hết mọi hoạt động khai thác, để tôi lên phòng gặp anh Khánh. Vừa bước vào bên trong, anh Khánh thấy mặt của Đông Nghiện ra đầy vẻ lo lắng. Không ổn rồi anh Khánh à, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Là tai nạn lao động hả? Có ai bị thương không? Dạ không, chuyện lần này là chuyện khác. Chuyện gì? Dạ, tổ một sáng nay đang khai thác, phát hiện bên trong đường hầm có nhiều cái sọ đầu lâu. Em sợ xảy ra chuyện nên tạm thời đình chỉ tất cả. Cậu báo gì? Sọ đầu lâu? Dạ vâng, mà cái nào cũng màu đen xì đen bóng. Em đã đem ra một cái để ở trước cửa, anh mau ra coi. Vừa bước ra ngoài thấy ở đó có một cái thùng bìa cắt tông. Anh Khánh ngồi xuống để mở ra. Vừa nhìn thấy cái sọ đầu lâu bị vỡ một mảng, anh Khánh cảm giác như có một luồng điện chạy dọc, khiến cho anh nổi gai ốc. Trước giờ anh là một người theo chủ nghĩa duy vật, thêm nữa bản lĩnh vô cùng gan dạ. Cho dù có đứng trước một cái sọ đầu lâu thật nữa đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ phản ứng thô tháo đến như vậy. Thế nhưng khi nhìn vào cái sọ đầu lâu này, chẳng hiểu vì sao trong lòng của anh dâng lên một nỗi sợ vô hình, không đơn thuần chỉ là do vẻ bề ngoài của nó. Quay sang Đông, anh hỏi: cậu nói là ở dưới này vẫn còn rất nhiều. Vâng, ít nhất là 2 cái. Em sợ đào thêm sẽ còn ra nhiều nữa, cho nên đã cho anh em dừng tay. Chuyện này cần phải xử lý sao bây giờ hả anh? Anh Khánh trầm tư suy nghĩ. Dự án lần này của công ty so với kế hoạch đã bị trì trệ không ít, do vấn đề nhân sự liên tục xáo trộn. Lúc này đây lại tiếp tục trì hoãn, anh sợ không sao hoàn thành được tiến độ. Được rồi, bây giờ cậu xuống đó xem thế nào đây. Chừng 15 phút sau, cả hai đã có mặt bên dưới đường hầm. Tám Thợ bấy giờ vẫn đang ngồi im xì xào bàn tán. Thấy anh Khánh tới, mọi người đứng dậy cúi đầu chào. Nhìn mọi người lại nhìn qua chỗ cái sọ đầu lâu, anh bảo: bây giờ một người moi cái đầu lâu kia giúp tôi. Một người từ trong đó bước lại, dùng xẻng xúc cái sọ đầu lâu thả vào trong thùng cắt tông. Còn anh Khánh ở đây họ cũng đỡ vợ phần nào. Công việc sau đó tiếp tục ai người nấy làm. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Nhưng rồi chỉ một tiếng sau đó là có một người phát hiện ra thêm một cái sọ đầu lâu nữa. Sau khi bước lại nhìn, anh Khánh thấy cái sọ đầu lâu này so với 2 cái trước dường như còn muốn to hơn. Chính anh cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết nên cho dừng lại hay tiếp tục. Nói gì thì nói, dù không tin vào ma quỷ tâm linh, nhưng anh biết có một số thứ kinh kỵ. Nếu không vận xui vận rủi kéo đến, thì lúc đó có hối cũng chẳng kịp. Anh bước lại chỗ xa xa, móc điện thoại trong túi quần điện cho ông Vượng, là chủ tịch của tập đoàn khai thác than và khoáng sản. Sau khi nghe anh trình bày, ông Vượng căn dặn mọi người tạm thời án binh bất động, để ông cho người trực tiếp tới đó xem xét. Bước lại cho cánh thợ, anh Khánh truyền lời. Mọi người cũng lập tức thu dọn đồ nghề rồi quay trở ra. Đến khi phía bên trong đường hầm không còn bóng người, bao phủ bốn bề là sự im lặng tĩnh mịch. Đột nhiên trong không gian lặng như tờ, đâu đó vang lên những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét đủ loại nghe cực kỳ ghê sợ. Những thanh âm ấy vang lên một hồi thì nhỏ dần, cuối cùng tắt lịm trở lại cho nơi đây một khoảng lặng đầy chết chóc. Theo như lời của ông Vượng nói trong điện thoại, nếu nhanh cũng phải ngay hôm nữa ông mới có thể ra ngoài đó. Đợt này ông đang công tác trong Nam, gặp gỡ một số tập đoàn lớn bàn bạc những hợp đồng trọng điểm trong năm tới. Có lẽ đã lâu lắm rồi bầu không khí chung quanh mỏ than này mới trở nên yên ắng như vậy. Từ khi có dự án máy móc xe cộ hoạt động ngày đêm không ngớt, lúc này tự dưng mọi người cảm thấy có phần trống trải. Mọi thứ sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường như bao ngày, chỉ có điều ăn uống xong mọi người lại trở về phòng nằm nghỉ ngơi. Một số thấy buồn thì tụ tập bài bạc giết thời gian, một số thì rủ nhau đi ra ngoài nhậu nhẹt. Ở đây 1 tháng 30 ngày, nếu không phải ốm đau thì cũng rất ít khi được nghỉ. Bóng tối dần kéo đến, ánh điện phía bên trong những dãy nhà cũng thưa dần, cuối cùng bao phủ khắp một nơi chỉ là một màu đen đặc. Khác với mọi khi sau khi tan ca tắm rửa ăn uống, chỉ vừa đặt mình nằm xuống, Huân chìm vào trong giấc ngủ. Từ khi làm ở đây, cậu luôn mong muốn một hôm để ngủ cho thỏa giấc. Ấy vậy mà hôm nay trong lòng buồn chồn, lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào chợp mắt. Trong căn phòng tối lúc này, duy chỉ có tiếng kim đồng hồ lệch cạch. Quay sang phía Đại thấy nó đã ngủ ngáy từ bao giờ. Huân thở dài, ngước ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Phía chân trời xa, ánh trăng hôm nay sao đỏ rực, bị những vầng mây xám che đi, càng làm cho mọi thứ thêm phần ma mị. Đang bồi hồi với những cảm xúc trong lòng, bất chợt bên tai của Huân nghe tiếng khóc giấm dứt của một người con gái. Huân ngạc nhiên lắm, bởi trong bộ phận những người làm ở đây chỉ toàn là cánh đàn ông con trai, chứ không hề có bất cứ một người phụ nữ nào. Khẽ vành tai lắng nghe, âm thanh kia lúc xa lúc gần, lúc thì nghe như ngay sát bên tai, lúc lại như xa xôi vời vợi. Huân bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng cũng tò mò muốn xem rốt cuộc đó là ai. Nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi giường, Huân cầm lấy cái đèn pin rồi tiến lại chỗ cửa. Khi đánh ánh mắt dòng qua bên ngoài vẫn chỉ là một màu đen u ám của bóng đêm thăm thẳm. Có tiếng khóc kia vẫn cứ liên tục vang lên, nghe vừa thê lương như vừa mời gọi thúc giục. Đứng theo hướng âm thanh phát ra, Huân bước dần về chỗ đường hầm, băng qua khu chỗ những chiếc máy xúc. Cái đường hầm bây giờ đang hiện ra trước mắt. Dưới sự phản chiếu của ánh trăng đỏ lẫn với cột sáng từ chiếc đèn pin, Huân bấy giờ dõi mắt nhìn về sâu hun hút. Một điều khiến cho Huân cảm thấy bất ngờ đó là cậu thấy thứ gì đó nhìn như đám khói không ngừng từ phía trong bốc ra. Đám khói kia không thoát khỏi đường hầm mà chỉ lãng vãng bên trong, khiến cho cậu không sao nhìn rõ. Nơi nước bọt mồ hôi tay bắt đầu rịn ra, vẻ mặt của Huân hiện rõ sự căng thẳng lo lắng. Tuy nhiên giống như có một luồng sức mạnh nào đó trong lòng cứ không ngừng thôi thúc, khiến cho Huân vẫn không dừng lại. Khoảng cách tới cửa hầm thu hẹp dần, giờ đây chỉ còn hơn chục mét. Những tiếng khóc thê lương giấm dứt vẫn cứ từ trong đó vọng ra, cộng với màn sương mù răng bùa khiến cho cảnh vật bị che khuất. Huân có căng mắt bật đèn pin chế độ sáng nhất nhưng không cách nào nhìn ra thứ gì. Bất thình lình Huân thấy phía sau lưng mình lạnh buốt. Huân vội vàng ngoảnh đầu lại, cùng lúc ấy cả người của cậu cứng đờ chết sững. Ngay lúc này đập vào mắt của cậu là một người đàn bà ăn vận kỳ dị. Nói đúng hơn là mặc một bộ quần áo giấy như vàng mã. Tuy nhiên điều khủng khiếp hơn nữa chính là người đàn bà này không có đầu nhưng vẫn liên tục phát ra tiếng khóc. Cảm giác kinh khiếp của Huân lúc ấy thật không từ nào diễn tả được. Chiếc đèn pin trên tay của cậu lập tức rơi xuống đất, cả người nhũn ra chết lặng. Còn chưa hết kinh sợ, đúng lúc này phía bên sau ót của Huân có một làn hơi lạnh buốt và mạnh, cộng với một giọng nói không thể dùng rợn ma quái hơn vang lên. Mày phải chết, mày sẽ phải chết. Khi ngoảnh đầu lại, Huân suýt nữa té xỉu, bởi lúc này đây dán sát vào mặt của cậu là cái đầu lửng lơ, cả mắt trừng trừng cùng với đại mớ tóc lòa xòa đang bồng bềnh. Bằng tất cả ý chí sinh lực còn sót lại, Huân gào lên: Ma, cô ma! Tiếng của Huân vang vọng trong đêm, tức thì gần như tất cả các dãy nhà chung quanh đều sáng đèn. Mọi người vùng dậy lao ra mở cửa như một mũi tên bắn. Sau khi ra tới nơi, họ thấy một thân ảnh đang cắm đầu cắm cổ, đầm sấp ngã vồ lao về phía trước. Khi chạy lại mới biết đó không ai khác chính là Huân. Chỉ có điều nhìn mặt hắn lúc bấy giờ tím bầm, ánh mắt lạc thần giống như vừa gặp thứ gì cực kỳ kê sợ. Huân không nói được, lúc này ngay đến việc thở cũng cực kỳ khó khăn. Mọi người vội đỡ cậu vào trong phòng, liên tục lên tiếng hỏi, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng cùng những cái lắc đầu. Đang ngồi trên phòng hành chính, mặc dù cách đó rất xa, nhưng tiếng hét của Huân cũng khiến anh Khánh trần tỉnh. Xuống tới nơi, giọng của anh đầy hoảng hốt: Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người trong đó liền đáp: Bọn em cũng không biết, khi nãy đang ngủ thì nghe tiếng thằng Huân nó hét, chúng em chạy ra, nhưng hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu. Vội bước lại, anh Khánh thấy mặt của Huân lúc này như hồn địa khỏi xác, ánh mắt hách lên trời, cả người run lên từng chập. Cậu Huân à, cậu có sao không? Khi nãy cậu gặp phải chuyện gì? Em gặp ma anh à? Nghe xong ai nấy đều đứng người. Những sự kỳ lạ hôm nay trong đường hầm mọi người đều biết. Bây giờ Huân nói mình gặp ma, rồi là một người không tin vào tâm linh, anh Khánh cũng không khỏi dao động. Cậu nhìn thấy sao? Nhìn thấy ở đâu? Em thấy ở chỗ đường hầm. Biết tâm lý của Huân đang hoảng loạn, anh Khánh cũng không nhiều lời liền bảo: Thôi được, tạm thời bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi, tôi cùng mọi người ra đó kiểm tra. Anh Khánh dẫn đầu, sau khi bước tới trước cửa đường hầm đảo mắt nhìn chung quanh không thấy gì. Xoay ánh đèn pin vào sâu bên trong, tức thì ai nấy đều ngạc nhiên há ngốc. Chẳng biết từ bao giờ cái đường hầm lại trở nên đặc quánh, Suốt gần chục năm trời từ khi làm nghề, đây là lần đầu tiên anh gặp phải hiện tượng như vậy. Ánh đèn pin chiếu vào đó như đá ném xuống giếng, một đi không trở lại. Mọi người đương nhiên cũng chẳng dám bước vào, bởi ai biết được có thứ gì đang ẩn trong lớp đó. Mặc dù cũng sợ, nhưng với cương vị là người đứng đầu, anh Khánh liền nói vài lời trấn an. Mọi người cứ bình tĩnh, không có gì phải sợ. Tình huống này cũng bình thường thôi. Chắc là do nhiệt độ nóng khiến nước bị bốc hơi mới gây ra hiện tượng như vậy. Ở đây ngoài anh Đông là chuyên viên kỹ thuật hầm mỏ thì mọi người đều cũng cho rằng là đúng. Thầy Đồng đang định lên tiếng nói gì, anh Khánh vội quay sang nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, Đông cũng liền im lặng. Không có chuyện gì đâu, mọi người trở về phòng nghỉ đi. Sợ câu nói của anh Khánh, mọi người cũng liền giải tán. Họ cho rằng chỉ ngay sáng ngày mai mọi thứ trong đó trở về bình thường như trước. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Sáng hôm sau mấy người tò mò bước lại kiểm tra, khung cảnh vẫn y như vậy. Lớp kín đường ngầm lúc này vẫn là những đám sương mù dày đặc. Chưa cần tới gần đã cảm nhận được sự gai người lạnh lẽo. Sau cả một đêm, nhìn Huân bấy giờ vô cùng phờ phạc. Những hình ảnh kinh dị đáng sợ đêm qua luôn lảng vảng trong đầu. Bầu không khí hôm nay cũng căng thẳng hơn. Mọi người gần như chẳng ai mở miệng. Đến giờ cơm Huân cũng chẳng xuống căng tin, cứ ngồi thừ trong phòng như người tự kỷ. Ăn xong đã lấy một phần cơm quay trở về phòng, nhìn bạn cậu động viên. Cơm này ăn đi, cứ yên tâm đi, nghe nói sáng mai chủ tịch Vượng sẽ về đây, từ lúc ấy mọi thứ đều được giải quyết. Huân khẽ lắc đầu đáp, kể để đó là tao ăn. Đại cầm tăm xỉa răng ném ra ngoài cửa, đoạn uống cốc nước súc miệng xong rồi tiếp. Mà tao hỏi thật, đêm qua mày nhìn thấy ma trông nó thế nào? Cũng giống như anh Khánh, đại vốn không tin lắm vào ma quỷ, nhưng tận mắt mục sở thị mọi thứ khiến cậu dù không muốn tin cũng không được. Huân bấy giờ thở dài, mày nhìn tao vậy còn hỏi, tóm lại hắn nó ghê lắm, tao không muốn nhắc lại. Mày không muốn nói thì thôi, hay là bây giờ tao với mày ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, chứ cứ ở đây mày càng thêm ám ảnh. Thế nó nói vậy cũng phải, Huân bèn gật đầu, sau đó hai người nhảy lên xe phóng đi. Băng qua những đoạn đường đầy bụi than mù mịt, hai người lượn quanh một vòng cuối cùng tạt vào quán nước ven đường. Gọi mỗi người một lon bò ngúc, khi đang chuẩn bị đưa cốc nước lên miệng thì bỗng nhiên Đại khựng lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi khi vô tình lướt nhìn xuống đất, Đại ngạc nhiên khi thấy ngoài cái bóng đồ của Huân trải dài, dường như còn có thêm một cái bóng nữa. Cái bóng này dính chặt xuống với cái bóng của Huân từ phần chân tới bụng, nhưng từ bụng hất lên thì nó tách ra, nhìn rất quỷ dị. Và điều khiến cho Đại cảm thấy ám ảnh nhất là dường như cái bóng kia không có đầu. Thế thằng bạn tự dưng mặt đần ra như mất sổ gạo, Huân vội lên tiếng, thằng này mày bị sao đấy? Đại đưa tay chỉ xuống đất, mày quay lưng lại nhìn đi. Huân vội vàng nhìn xuống, có điều nhìn một lúc cũng chẳng hiểu rốt cuộc nó đang ám chỉ cái gì. Riêng Đại thì hú hồn, bởi ngay trong khoảnh khắc vừa rồi khi Huân quay đầu lại, cái bóng kia lập tức biến mất. Ta thấy gì đâu, khi nãy ta thấy có một cái bóng sau lưng mày, nhưng lúc mày quay lại nó liền biến mất. Huân không tin lắm, cho đến khi thằng bạn nói câu tiếp theo, còn nữa, hình như cái bóng đó không có đầu. Cốc nước trên tay của Huân liền rơi xuống vỡ tan. Bà chủ quán ngồi gần đó không khỏi giật mình. Thế vậy bà ta nhìn chằm chằm Huân cười trừ, chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sẽ đền tiền cốc nước cho bà. À được rồi, nhưng mà sau các chú phải lưu ý hơn đấy. Hai người sau đó cũng vội vàng trả tiền rồi ra về. Suốt cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào. Về tới nơi, mặt của Huân vẫn như đưa đám, thi thoảng lại đánh ánh mắt nhìn xuống đất xem có thấy cái bóng nào hay không. Từng giây phút nặng nề trôi qua, tia sáng mặt trời cũng dần xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng đêm thầm thầm và đỏ rực. Suốt cả đêm qua Huân không cách nào chợp mắt. Giờ đây cứ nghĩ nhìn thấy bóng tối, cậu lại tưởng tượng ra đủ thứ ám ảnh. Cậu luôn linh cảm chung quanh mình có một thứ gì đó vô hình đang dõi nhìn chăm chú. Chỉ cần cậu sơ hở hoặc không chú ý, nó sẽ lập tức chiếm đoạt thân xác. Với áp lực và suy nghĩ ấy trong đầu, đêm này Huân cũng căng mắt không dám ngủ. Đại cũng định thức cùng nó, nhưng đến tầm 12 giờ, khi hai mắt nặng trĩu nó lại đành bất lực. Lúc này chung quanh Huân lại là tiếng kim đồng hồ lạch cạch. Ngồi im trong góc giường, Huân giống như đang chờ đợi một thứ gì đó, nhưng lại không mong nó tới. Thế nhưng không, nó đã tới, nhưng theo một cách mà cậu không bao giờ có thể ngờ được. Đang ngồi từ cái rườm giường, Huân nghe thấy có tiếng lộc cộc giống như ai đó đang gõ mõ. Khi âm thanh vừa vang lên, cả người của Huân liền giật bắn. Sau tiếng lộc cộc lại như có một quả dừa khô đang lăn lầm lốc bên trong. Nó liên tục va đập vào tường và bốn chân giường công cấp. Người cậu Huân cứng đờ, nhịp tim bắt đầu dồn dập. Thế rồi một cảnh tượng ghê sợ hiện ra trước mắt. Để trong đó lăn ra một quả bóng đen gì, dưới ánh trăng đỏ rực chiếu vào, hiện ra nguyên hình là một cây sọ đầu lâu bóng loáng. Huân lập tức rãnh nảy lên như đỉa phải vôi, miệng la hét thất thanh trong kinh sợ. Cậu mà, cứu tôi! Kỳ lạ, rõ ràng tiếng hét lớn vậy, vậy mà bên cạnh thằng Đại vẫn không hề hay biết gì. Đến khi Huân túm vào người nó giật mạnh cũng là lúc cậu đứng tim. Bởi cái thứ tay cậu vừa nắm vào không phải là nó, mà là một cái áo giấy vàng mã. Chẳng biết từ bao giờ người nằm đó lại không phải Đại, mà là một con hình nhân không đầu. Mặt Huân lúc này đã cắt không còn giọt máu, ngỡ như cậu đang ở trong một thế giới ảo mà chung quanh chỉ toàn ma quỷ. Đầu óc quay cuồng chóng váng, cậu không cách nào phân biệt mọi thứ đang diễn ra chung quanh. Đúng lúc này cái then chốt cửa bỗng nhiên bật ra, cánh cửa từ từ mở. Một lần nữa cảnh tượng kinh khiếp lại diễn ra. Đứng ở đó lúc này lại có thêm hai cái xác không đầu, ngay dưới chân họ là hai cái sọ đầu lâu đen gì đang lăn qua lăn lại. Huân lách người chui sát vào tường như thể muốn xuyên qua đó mà chạy trốn. Hai cái xác không đầu kia bước từng bước lại về phía của cậu. Cái xác nằm trên giường giờ đây cũng từ từ ngồi dậy. Ba cái xác áp sát Huân lại trước cốc nhà, khiến cậu không còn đường thoát. Huân mặt dại đi, những tiếng la hét khàn cổ vẫn không ngừng vang lên. Liên hồi, mọi thứ chung quanh Huân như là bị đóng băng. Chỉ có cậu cùng ba cái xác kia là tồn tại. Điều gì cuối cùng đến cũng đến, ba cái xác kia cuối cùng cũng bước tới nơi. Cổ họng của Huân lúc bấy giờ chỉ còn ú ớ, không thể hét lên nổi nữa vì quá kinh sợ. Huân không dám nhìn, mắt nhắm chặt lại, tay chân điên cuồng khô khoáng. Thế rồi một bàn tay vỗ mạnh, khiến cho Huân như có thể ngất đi ngay lập tức. Huân, Huân, mày làm cái gì vậy, điên à? Để trong cơn tột cùng kinh sợ, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Hai mắt của Huân mở choàng, thấy trước mặt mình lúc này không ai khác chính là thằng Đại. Nhìn nó bây giờ mồ hôi đầm đìa ướt sũng, ánh mắt tái dại, Đại không khỏi vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Mày làm cái gì đấy? Sao tự dưng đêm hôm không có ngủ mà còn ngồi đó làm cái gì chứ? Huân vẫn không đáp, vẫn như người từ trong mộng tỉnh dậy. Mặt của cậu ráo rác, đảo quanh theo vô thức. Mọi thứ hình ảnh kinh dị bây giờ đã đều biến đi. Trong căn phòng giờ đây chỉ là tiếng kim đồng hồ lệch cạch, cộng với ánh trăng ngắt qua khe cửa sổ chiếu vào đỏ rực. Dễ cả tiếng đồng hồ trôi qua mà người ngợm của Huân vẫn còn run rẩy. Thậm chí ngay đến lúc này Huân cũng không biết thằng Đại có phải là thật nữa không. Bật điện lên đi mày. Đó là câu nói duy nhất Huân có thể nói được. Giờ đây cậu sợ bóng tối, chỉ có ánh sáng mới giúp Huân có thể lấy lại bình tĩnh. Đến khi mà cả căn phòng sáng choang, cậu bấy giờ mới thực sự tin lúc nãy chỉ là ảo giác. Cậu nuốt khan nước bọt, đưa tay lên trán lau đi mồ hôi. Nhìn Huân lúc này chẳng khác nào như mới vừa đánh trận trở về, trận chiến của sinh tử. Bây giờ nói được chưa? Sinh của khi nãy mày bị làm sao vậy? Mày đừng có hỏi nữa. Mày có thể thức cùng tao đêm nay được không? Tao xin mày đấy. Giọng nói của Huân đầy khẩn thiết. Thấy nó như vậy, Đại cũng chỉ biết gật đầu. Thế là đêm hôm ấy cả hai gần như đã thức trắng. Mãi đến khi ánh mặt trời đã nhô cao, Huân mới thở phào biết được rằng mình vẫn còn sống. Đúng 8 giờ, ở phía ngoài cổng có một chiếc Rolls Royce màu đen sang trọng đi tới. Vừa nhìn thấy ông bảo vệ chui ra khỏi bút, chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi cúi đầu chào. Xin chào chủ tịch. Anh Khánh, anh Đông cùng mọi người cũng đã đứng chờ sẵn. Đến khi chiếc xe đã dừng lại hẳn, từ trên đó một người đàn ông độ ngoài 60, người khoác bộ com lê hàng hiệu, tóc mối tiêu đang chải chút gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu của người giàu sang quyền quý bước ra. Ngay theo sát chân ông là một ông già độ khoảng 70, đầu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt bước xuống. Cái cúi chào tất cả mọi người, Ông Vượng quay sang nhìn anh Khánh. Tình hình ở đây thế nào rồi? Dạ thưa chủ tịch, chẳng hiểu sao trong đường hầm bây giờ sương mù dày đặc. Từ hôm đó tới giờ chúng em chưa dám bước vào bên trong. Ông Vượng gật đầu quay sang nhìn ông lão đi cùng. Mời thầy Phát hãy cùng tôi qua nó. Ông Vượng đi trước để dẫn đường, thầy Phát lặng lẽ theo sau. Vừa đi ánh mắt của ông thầy vừa quan sát bốn phía, vẻ mặt suy tư không rõ đang suy nghĩ điều gì. Tên nơi mặc dù lúc này mặt trời đã nhô cao, nhưng bên trong sương mù còn đặc quánh không sao nhìn rõ. Ngay chính bản thân ông Vượng cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Thầy Phát thì nhìn chăm chăm vào đó, giống như muốn thấu thị qua đám sương mù. Chờ một lúc ông Vượng khẽ hỏi, thầy nhìn ra được gì không? Được một chút, nhưng tôi không chắc lắm. Xin thầy cứ nói ra suy nghĩ của mình. Thông qua những gì cảm ứng được từ đám sương mù, tôi thấy hắc khí tỏa ra rất nặng. Tôi nghi ngờ bên trong có một thứ gì cực kỳ đáng sợ. Họ có thể là một trận pháp chấn niệm từ thời xưa. Nghe thầy nói, ông Vượng không khỏi nổi gai ốc. Mới đầu ông cũng cho rằng đó chỉ là một ngôi mộ hoặc một hố chôn tập thể. Nếu như vậy chỉ cần di dời hài cốt họ đi chỗ khác, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng theo lời của thầy, đây là một trận pháp chấn niệm có chủ đích. Hai thứ khác nhau vì ý nghĩa và cùng sự đáng sợ. Vậy thầy có cách gì hóa giải không? Tôi không chắc. Việc hóa giải trận pháp giống như thể một trận đấu pháp giữa tôi và kẻ đã bày ra phong ấn. Mà ông cũng biết những kỳ nhân dị sĩ thời xa xưa nhiều vô cùng. Tôi chỉ là một kẻ thất phu tầm thường, bởi vậy lại càng thêm khó. Sau câu nói một lần nữa mọi người rơi vào trầm tư. Đúng lúc này anh Khánh bước tới ghé sát vào tay ông Vượng thầm thì gì đó. Vẻ mặt ông lập tức biến đổi, xong bước lại kéo thầy Phát ra một chỗ xa. Ông bảo sao? Có một người công nhân ở đây gặp ma không đầu mặc áo giấy. Dạ vâng, thông tin này chính do người kia thuật lại. Hơn thế nữa không chỉ có một mà dường như rất nhiều. Ngay tới đây hai mắt của thầy liền sáng lên, như thể hiểu được điều gì. Thầy vội bảo, vậy thì tôi biết đó là thứ gì rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, đây chính là thuật yểm thi bên đất Tàu. Họ dùng 8 người nữ đồng trinh yểm xuống 8 cửa, càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đoài để tạo nên bát quái. Lại dùng 5 người nam có căn mệnh khác nhau, kim mộc thủy hòa thổ để tạo thành ngũ hành. Chính giữa là một cặp nam nữ căn mệnh thuần âm chí dương tạo thành nhị nguyên. Tổng cộng có 15 người bị giết chết bằng cách chặt đầu, mặc quần áo giấy rồi chôn sống. Nghe xong ông Vượng không khỏi lạnh người, giờ không tìm hiểu nhiều về huyền môn bắt trận. Nhưng ông tin chắc trận pháp nào càng giết nhiều người, bố trí càng phức tạp và công phu, sự đáng sợ của nó càng lớn. Quả đúng như vậy, sau khi nghe thầy Phát tiếp tục giải thích, ông mới biết trận pháp này chính là dùng để chấn niệm long mạch và nguyên khí của cả một khu vực rộng lớn. Bởi vậy nó mới được bố trí một cách kỳ sợ và đáng sợ như vậy. Nhận diện được trận pháp là một chuyện, phát được nó hay không lại là chuyện khác. Để kiểm tra tà khí nơi đây, thầy Phát bước lại chỗ cửa hang, lấy trong người ra một món đồ pháp khí nhìn như cái thước nhưng bằng đồng. Trên đó có chia vạch theo từng nấc, bên trong có chứa một loại chất lỏng màu đỏ không rõ là gì. Thầy bắt đánh niệm chú rồi đưa thứ đó vào bên trong đám xương. Lập tức thứ nước kia đổi sang màu đen, càng lúc càng nhiều. Sau chừng một phút, thầy lấy vật đó ra rồi quan sát. Là mức độ 6. Là sao vậy thầy? Ông cứ hiểu nôm na thế này, thằng đo tà khí được chia làm 10 cấp độ, thì phía ngoài này đạt cấp độ 6. Vậy là nhiều hay ít thưa thầy? Ở những khu nghĩa địa tà khí thường chỉ đạt mức độ 3. Trong những cổ mộ trước giờ tôi từng tới cũng không quá cấp độ 5. Thầy chỉ nói ngắn gọn bấy nhiêu, nhưng cũng đủ để trong vượng hình dung sự đáng sợ của nơi này. Càng lúc ông lại càng cảm thấy chuyện này cực kỳ hệ chậm. Mọi người không đứng ở đó nữa, quay trở lên phòng hành chính. Thầy bừng chén trà nóng mời thầy, ông Vượng đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này thầy định xử lý sao? Thầy Phát trầm ngâm đăm chiêu, giống như trong đầu đang toan tính. Một lúc sau thầy liền đáp, việc phá trận không thể nóng vội. Nếu như thất bại, chẳng những khiến cho người phá trận mất mạng, long mạch bị phá hủy, mà còn khiến cho tất cả ma quỷ bên trong đó thoát ra, sát hại sinh linh vô tội. Sức tôi một mình làm khó, cần phải có thêm một người nữa. Ý của thầy? Tôi biết một vị hòa thượng đức cao vọng trọng. Nếu như có người đó cùng ra tay, xác suất thành công tăng lên không ít. Là ai vậy? Đó là hòa thượng Từ Trí ở chùa Diên Khánh. Tuy tôi và ông ấy khác đạo, nhưng cũng có duyên gặp gỡ vài lần. Nếu được, các ông hãy mau đi thỉnh vị đó về đây, càng nhanh càng tốt. Sự việc cấp bách, ông Vượng chẳng nói nhiều, lập tức kêu anh Khánh thay mình đi tới đó. Trước khi mà đi, thầy Phát còn đưa cho anh Khánh một phong thư, dặn lúc nào gặp thì đưa cho hòa thượng. Chờ cho mọi người đi khỏi, thầy Phát liền bước xuống trước phòng của Huân và Đại. Huân lúc này nhìn như người ốm bệnh lâu ngày, thần sắc ảm đạm tiểu tụy. Thấy thầy bước vào, hai người liền đứng dậy chào. Thầy khẽ gật đầu nhìn chăm chú vào Huân một lát rồi quay sang mọi người. Bây giờ tất cả ra ngoài đóng cửa lại, tôi có chút chuyện nói riêng với cậu ta. Chờ khi cửa khép lại, thầy Phát mới tiếp. Cậu đừng sợ, bây giờ cậu hãy ngồi xuống đây, tôi giúp cậu giải đi tà khí trong người. Dù hơi lo lắng nhưng Huân cũng làm theo. Khi đã an vị trên giường, thầy Phát tiếp tục kêu cậu cởi áo. Mới hai đêm mất ngủ, nhìn da rẻ của Huân nhợt nhạt đi không ít. Cậu hãy nhắm mắt lại, rồi đau đớn khó chịu cỡ nào cũng ráng phải chịu. Huân gật đầu, hít thở sâu vài hơi chuẩn bị tâm lý. Khi thấy Huân có sẵn sàng, thầy Phát bấy giờ lấy từ trong túi ra một cây lọ dầu, rồi xoa từ trên đỉnh đầu xuống sống lưng. Xoa tới đầu thì thầy dùng tay day day rồi bấm mạnh. Mỗi lần như vậy, Huân cảm giác toàn thân tê dại. Tại vị trí đó lập tức xuất hiện một nốt đen ngòm. Sau khi thực hiện xong một lượt từ trên đỉnh đầu xuống thắt lưng, thầy lại tiếp tục lặp những động tác đó theo chiều ngược lại. Bên trong căn phòng tiếng cầm gừ, tiếng răng của Huân nghiến vào nhau ken két, mồ hôi trên người vã ra đầm đìa. Chẳng riêng gì cậu, thầy Phát mặt cũng biến sắc, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn hết sức tập trung trong từng động tác. Sau ba lần liên tục như vậy, thì những nốt đen không còn hiện ra, bây giờ thầy Phát mới dừng tay lại. Cùng lúc ấy thì người của Huân đổ gục xuống nằm im không nhúc nhích. Thầy Phát mặc lại áo cho cậu xong thì bước ra ngoài. Mọi người vẫn đang đứng đó chờ đợi. Đại vội vàng bước tới rồi hỏi dồn: thế nào rồi thầy, không vấn đề gì chứ? Mọi người đừng lo, tôi đã đẩy hết tà khí trong người cậu ấy ra ngoài, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là khỏe lại. Vậy thì tốt quá, con xin thay mặt nó cảm ơn thầy. Đừng khách sáo, tốt nhất mọi người hãy để cậu nghỉ ngơi, đừng nên làm phiền vào lúc này. Mọi sự sau đó diễn ra bình thường. Đến chiều muộn ngày hôm ấy, anh Khánh cuối cùng quay trở lại. Đi về cùng anh còn có một vị hòa thượng, nhìn từ đầu tới chân hết sức giản dị. Vừa nhìn thấy ông Vượng đã kính cẩn cúi đầu chào, thầy Phát cũng khẽ mỉm cười: ngài vẫn khỏe chứ? Từ chí hòa thượng liền đáp: cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe. Đã khá lâu rồi chúng ta chưa có dịp thưởng trà đàm đạo, thật không ngờ lại hạnh ngộ cơ duyên như vậy. Thầy Phát vuốt râu cười rồi nói: có là một dịp tốt để chúng ta hợp tác, xong việc tôi cùng ngài đàm đạo thi sự. Dẫn hai người lên nhà hành chính, sau khi đã nhấp ngụm trà, tề chí hòa thượng bấy giờ nói: phong thư ông gửi tôi cũng đã đọc qua, thu thần về kỳ môn bắt trần tôi am hiểu không nhiều. Ngài đừng quá khiêm tốn, phản pháp trên thế gian đều từ một đạo mà ra. Tôi với ngài tuy khác đạo, nhưng đều hướng về con đường của đại đạo chân lý. Thắng chừng lại nhấp một ngụm trà, thì phát lại tiếp: cổ trận này được bố trí cực kỳ cao thâm huyền ảo, đáng sợ hơn họ dùng chính con người để bày trận, bởi thế việc hóa giải cực kỳ gian nan phức tạp. Tôi mời ngài tới đây là muốn nhờ ngài trấn giữ ba cửa hướng đông là trấn đi đoài, bởi khi tôi phá trận những linh hồn sẽ theo cửa đó thoát ra. Hòa thượng thoáng trầm ngâm đoạn, ngài gật đầu: nếu ông đã tin tưởng, tôi đầy gắng sức. Bước ra ngoài quan sát địa hình núi non nơi đây, hòa thượng từ chí không khỏi cảm thán: đúng ra nơi này có thế ngoại hồ tàng long, rồng ngẩng cao đầu, nhưng đã có một kẻ nào đó cố tình yểm đúng chỗ ít hầu, khiến cho đầu của rồng không sao ngóc lên được, bởi vậy mà vận khí của cả một vùng bị ứ nghẹn mãi không thể phát lên. Thời gian cấp bách, hai người cũng chỉ trao đổi ngắn gọn rồi lập tức tiến hành phá trận. Ứng đối với vị trí nguyệt mộ dưới đường hầm, lúc này thầy Phát cắm xuống 8 lá cờ trên mặt đất tượng trưng cho bát quái. Hai hướng đông tây tương ứng với đảng hai nửa hình thái cực của trận pháp, mỗi người chấn giữ một phương. Ngồi phía tây trước mặt của thầy Phát là một bàn hương án đã được bày biện ngay ngắn. Bên kia phía đông, hòa thượng từ chí cũng y áo nghiêm trang, tay cầm chuỗi hạt cùng với chung mõ sẵn sàng. Thầy đã tới giờ thầy Phát rửa tay rồi lên nhang, tiếp sau đó ngồi ngay ngắn xuống bắt đầu tụng niệm. Còn lúc đó ở bên kia từ chiếc hòa thượng cùng với tiếng mõ cũng vang lên đều đều. 5 phút đồng hồ trôi qua mọi chuyện không có gì phát sinh, ai nấy đều im lặng chờ đợi. Tiếp tục 10 phút đồng hồ trôi qua, gió vẫn lặng, quang cảnh chung quanh không có gì thay đổi. Thế nhưng chỉ ngay sau đó mọi thứ bắt đầu chuyển biến đáng sợ. Ấy là khi thầy Phát cầm thanh kiếm cổ trước gương án tuốt ra khỏi vỏ rồi chĩa thẳng lên trời. Tức thì một cơn gió lạ từ đâu thổi vù tới, làm những lá cờ tung bay. Không dừng lại, tay thầy Phát tiếp tục bắt chỉ điểm về những lá cờ chung quanh, điểm tới đầu lá cờ đó như có cuồng phong thổi qua. Chứng kiến thiên địa dị tượng kéo đến bất thường, không ai là không khiếp sợ. Chân mọi người bước rùi về đằng sau tránh xa khu vực làm lễ. Ngài hãy cẩn thận, bây giờ tôi chính thức phá trận. Nói rồi thầy Phát bước nhanh lại chỗ lá cờ màu tím tương ứng với càn. Sau khi bắt quyết vận lực, thanh kiếm loang loáng mà bổ xuống. Phá! Tiếng của thầy Phát hô lớn dõng dạc, cây kỳ gãy ra làm đôi. Còn lúc ấy từ vị trí đó có một cái cột đen phun lên từ lòng đất, tụ lại hiện nguyên hình thành một cái sọ đầu lâu. Là kẻ nào dám động vào đại trận, các người muốn chết? Sắt Cầu cặp mắt đỏ lòm hướng về chỗ thầy Phát. Là mày to gan, mày phải chết. Không chờ cái sọ đầu lâu ra tay động thủ, Tế Chính Hòa Thượng chắp tay miệng niệm chú đại bi. Oai lực phóng ra chung quanh, cái sọ đầu lâu cảm ứng được liền kêu gào. Không, đừng niệm nữa, tha cho tôi. Những thanh âm bằng tiếng phạn vang lên trầm hùng. Sau một hồi, từ trong cái sọ đầu lâu, từng luồng khói đen bốc ra, cứ như vậy nhạt dần sau đó tan biến. Oai lực của chú đại bi nhà Phật quả không tầm thường, hôm nay mới được mục sở thị quả đúng là vinh hạnh. Phía bên kia sau khi chứng kiến, thể Phát không khỏi thán phục mà thốt lên. Tế Chi Hòa Thượng không đáp, tiếp tục định tâm tụng kinh gõ mõ. Không chần chừ, thể Phát tiếp tục bắt quyết vận lực, bước tới chỗ cây kỳ màu xanh lam mà bổ xuống. Cửa tốn phá, tức thì cảnh tượng như sập lại, lá cờ gãy đôi, một cái sọ đầu lâu khác liền hiện nguyên hình. Cái sọ đầu lâu này cũng rất nhanh tan biến. Khi bị oai lực của chú đại bi phóng tới, những người đứng xem không khỏi kinh sợ trầm trồ thán phục. Cửa khám phá, lại thêm một cây kỳ nữa bị chật đứt. Mọi việc như nước chảy thành sông, hoàn toàn không có gì trở ngại. Tiếp sau đó lại tới cửa cấn khôn chấn. Dù rằng những tác động không còn được nhanh nhẹn như lúc đầu, nhưng cuối cùng thì cũng đã thành công. Giờ đây chỉ còn lại hai cửa ly vào đoài, giải quyết xong coi như bắt quái trận đồ bị phá giải. Chỉ có điều lần này sau khi mà cây kỳ bị chặt đứt, lại không hề có bất cứ thứ gì thoát ra. Thầy Phát thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên, ngay đến Từ Chính Hòa Thượng cũng không hiểu. Đúng lúc này, từ phía chỗ dưới căn phòng, một tiếng la hét inh tai vang lên. Mọi người đều đồ dồn hướng mắt nhìn về đó, đó chính là căn phòng của Huân. Rất nhanh thầy Phát liền hiểu ra vấn đề, thầy nhắm thẳng hướng đó mà chạy tới. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc mọi người hoảng sợ. Huân lúc đầu tóc tai rối bời, hai con mắt đỏ lòm như máu, nó chỉ thẳng về thầy Phát. Mày phải chết. Nói rồi nó lao tới bóp chặt cổ thầy Phát nghiến răng. Đứng bên cạnh, mọi người thấy vậy lại vội nhảy vào. Nhưng lúc này Huân khỏe như quái vật. 4-5 người kè rằng tay kéo chân cũng không sao đứt được. Phát vẫn mặt đỏ tí tai, hai cánh tay như hai gọng kìm siết chặt vào cổ của thầy, khiến cho thầy dần mất đi cảm giác. Vừa hay Từ Chính Hòa Thượng lúc này tới nơi, vừa nhìn thấy đã biết chắc chắn Huân bị quỷ nhập, vội vàng kết ấn hoa sen xong điểm thẳng vào mi tâm của nó. Thức thì Huân rú lên một cách đầy đau đớn, cánh tay buông vội người ngã về đằng sau. Nó nhìn Hòa Thượng mặt đầy khiếp sợ nhưng vẫn không có ý buông tay. Miệng của nó phát ra những tiếng gầm gừ, răng nhè ra, chân tay kêu khào đe dọa. Đừng lại đây, cho mày đừng lại đây, nếu không tao giết chết nó. Từ Chính Hòa Thượng điềm tĩnh. Người đừng tạo thêm ác nghiệp nữa, hãy để cho ta dùng chút đại bi hóa độ, người sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, không phải lang thang làm quỷ rồi đọa lạc. Ta không tin, ta không tin. Người xuất gia xưa nay không nói dối, những người đồng bạn của người đã được ta độ hóa tiến nhập vào luân hồi. Người đừng có nên ở đây chấp niệm nữa, hãy để cho ta giải thoát cho người. Như thể cảm nhận được lòng từ bi vô hạn, con quỷ kia vậy mà lúc này dịu xuống. Điều ấy thật khiến cho mọi người khó tin. Chờ đến khi nó hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Thầy Chính Hòa Thượng mới thong thả bước đến, Khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên đỉnh đầu của Huân. Tức thì một luồng khói đen từ bên trong thoát ra, tiến đến lại thêm một luồng khói đen nữa. Sau cùng Huân đổ gục xuống bất tỉnh. Hai mau đỡ cậu ấy lên giường nằm nghỉ. Thầy Phát lúc bấy giờ thở hồng hộc, đưa tay lên cổ xoa bóp cho thông đường thở. Liếc nhìn ra bên ngoài, quang cảnh giờ đây đã trở về chính nó. Mây đèn tan đi, gió lặng như tờ, không nổi một gợn. Nhìn từ chính hòa thượng, thầy Phát bấy giờ lắc đầu. Xem ra lúc trước tôi vẫn còn đánh giá thấp về ông. Hôm nay ông thật khiến cho tôi phục sát đất. Phật pháp đúng là vô biên, không thể nghĩ thể bàn. Hòa thượng liền mỉm cười. Ông không nên nói như vậy, tôi cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Công chính hôm nay phải thuộc về ông mới đúng. Hai người sau đó nhìn nhau rồi cười lên thống khoái. Vẻ mặt lo lắng của mọi người giờ đây được buông xuống. Ông Vượng bước đến cất tiếng. Vậy là xong rồi sao thầy? Đúng vậy, trận pháp đã được hóa giải, giờ đây ông có thể an tâm tiếp tục. Nhưng sao lúc trước thầy nói tổng cộng có tất cả 15 thi thể? Đúng, nhưng mà trận pháp là một chuỗi mắt xích liền mạch. Chỉ cần phá giải được mắt trận, ngũ hành tự khắc tiêu tán, đó là quy luật của đại đạo. Xong thầy lại căn dặn. À còn điều này, những thi hài được khai quật, ông hãy tìm cho họ một nơi địa thế cao giáo, rồi an táng chu tất. Như vậy họ mới có thể ra đi thanh thản. Ông Vượng gật đầu, mọi sự sau đó đều làm theo lời của thầy Pháp căn dặn. Quả nhiên không hề phát sinh thêm bất cứ chuyện nào. Diệp Huân sau sự việc lần đó may mắn không sao, nhưng tâm lý của anh cũng bị ảnh hưởng nặng. Mỗi lần xuống đường hầm cậu lại bị ám ảnh, dẫn đến hiệu quả công việc không đảm bảo. Mấy tháng sau Huân quyết định nghỉ việc về quê. Công từ đó thi thoảng trong giấc mơ, ký ức kinh hoàng thuở nào lại ùa về trong tâm trí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.